Kiếm Lai, chương 620, một bầu rượu một bàn đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám phụ nhân thiếu nữ ở bên nước giặt quần áo, chỗ sơn thủy tiếp giáp, Lan Nha ngâm suối, trên núi Tùng Bách Tùng phụ nhân được Trần Bình An gọi là Liễu Thầm Thầm, cùng con gái bà Lý Liễu cùng nhau trải quần áo ở trên phiến đá xanh bên dòng suối trấn nhỏ chân núi Sư Tử Phong, 400-500 hộ, người không ít, nhìn như giáp giới với Sư Tử Phong. Thực ra cách nhau một đường, cách biệt một trời, hầu như ít có giao tiếp, trăm ngàn năm trôi qua, đều đã quen rồi, huống chi con đường lên núi Sư Tử Phong, cách trấn nhỏ có chút khoảng cách, có bướng bỉnh đùa giỡn trẻ con nữa, nhiều nhất chính là chạy đến sơn môn bên kia dừng bước, có ai dám mạo phạm tiên trưởng thanh tu trên núi, sau chuyện sẽ bị trưởng bối xách về nhà, đè ở trên băng ghế dài, đánh cho mông nở hoa ngao ngao khóc. Ở trấn nhỏ có thể lăn lộn được người người quen mặt, hoặc là làm việc ở nha môn huyện thành trong nhà, ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền, về quê tạo nên một tòa nhà lớn, hoặc là vãn bối trong nhà là mầm móng đọc sách, hoặc là chính là quá phụ xinh đẹp trước cửa nhiều thị phi. Tiếp theo chính là Liễu Thầm Thầm mở cửa hàng nghênh đón đưa đi làm ăn như vậy, phố phường hương giã, miệng không tha người, thường thường cũng không được người ta bỏ qua, thường thường thường qua lại, liền đều quen biết gì cả họ Liễu. Phụ nhân trấn nhỏ này, trước kia luôn thích chê cười phụ nhân họ Liễu. Đối với con trai nàng thường xuyên nói, là con trai của thư viện lớn đọc sách, không ai tin tưởng, ngay cả phụ nhân rốt cuộc có sinh ra một đứa con trai có nắm giữ hay không, cũng không muốn tin tưởng, khuê nữ đẹp thì đã sao, còn không phải khuê nữ đã gả ra ngoài dội nước ra ngoài, bằng không đã có con gái xinh đẹp như vậy, mộ tổ bốc lên khói xanh, nghe nói đi trên Sư Tử Phong Sơn. Làm nha hoàn cho lão thần tiên nào đó, nếu lại có đứa con có hy vọng có công danh, lợi ích to lớn đều cho một mình nàng chiếm hết, bọn họ còn sống thế nào? Trong lòng có thể thoải mái, gần đây tiệm vải bên kia, có một hậu sinh tuổi trẻ nhìn hết sức quen mặt, mấy lần giúp đỡ cửa hàng gánh nước, lễ số chu đáo, nhìn giống như là người đọc sách, khí lực không nhỏ, còn có thể giúp một ít lão bà nương tuổi đã cao lấy nước, còn nhận ra người. Hôm nay sau khi chào hỏi nói chuyện phiếm, ngày hôm sau có thể thân thiện gọi người. Vừa tới trấn trên, liền chọn không ít lễ vật đăng môn. Nghe nói là thân thích bà con xa của Lý Mộc Oanh, các phụ nhân thấy không giống, quá nửa là thân thích của khuê nữ Lý Liễu. Một ít phụ nhân gia cảnh tương đối giàu có, còn chạy tới cửa hàng bên kia tận mắt nhìn thấy. Kết quả không những không bới móc ra được tật xấu của hậu sinh người ta, ngược lại người người ở bên kia chi tiêu không ít bạc. Mua không ít vải về nhà, đọc vài câu cho nam nhân trong nhà đọc mấy câu đàn bà phá ra. Nếu là hậu sinh kia miệng lưỡi trơn tru, chỉ lo giúp cửa hàng kiếm tiền lòng giá hiểm độc, thì cũng thôi đi. Các nàng đại khái có thể kết phường, ở sau lưng đâm sống lưng Liễu phụ nhân kia, tìm con rể trong mắt mất tiền như vậy, không thể lên mặt bàn, giáp mặt tổn hại phụ nhân kia cùng cửa hàng vài câu cũng có thể nói rõ. Nhưng mà sau khi các phụ nhân thầm oán vài câu cho hắn từ nhà mình, quay đầu tự mình sơ lấy vải vóc, giá tiền không rẻ, nhưng cũng thực không tính là lừa người. Các nàng mỗi người đều là quen giao tiếp củi gạo dầu muối, cái này còn không phân ra được tốt xấu. Người trẻ tuổi kia giúp đỡ các nàng chọn lựa vải bông, tơ lụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không cố ý để cho các nàng đi đắt, nếu thật sự có duyên gặp mặt, chọn đắt thì cũng không tính là thực tế. Hậu sinh còn muốn ngăn cản các nàng tiêu tiền oan uổng. Hậu sinh kia mắt, có thể bén, đều là theo tư thái, trang phục, tóc tai để bán vải. Trong những gia đình phụ nữ này con nữ nhi, nhìn thấy, cũng cảm thấy tốt, thật sự có thể làm nổi bật lên tuổi trẻ của mẫu thân, giá cả vừa phải, hàng so với ba nhà, cửa hàng bên kia rõ ràng là giảm giá mà ra tay. Vì thế các phụ nhân không cảm thấy bà nương, tìm một người con rể tốt không thể trèo cao, dù sao ăn mặc cũng không sáng sủa, ngôn ngữ với người. Lại không có phong cách của người đọc sách, khi nói chuyện phiếm với người khác, nhìn người đều là nhìn người, ánh mắt không chính mà xấu xa, loại đạo lý thô thiển này, trong phố phường là để ý nhất. Cho nên cửa hàng Lý gia chọn một người con rể như vậy, sẽ không tốt đến mức khiến hàng xóm láng giềng đỏ mắt ghen tị, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một hậu sinh trẻ tuổi như vậy, người không kém, có thể sống lâu dài. Con rể nhà người ta không tính quá tốt, nhưng lại không kém. Trong lòng các phụ nhân liền có chút khác biệt. Lý Liễu nghe mẫu thân tâm tình thoải mái nói chuyện phiếm với người ta, vừa săn áo vừa nghĩ những chuyện này, do việc nhỏ suy nghĩ về đại sự. Việc nhỏ xảy ra ở cửa hàng cùng chấn nhỏ, đại sự thậm chí không chỉ là một tòa hạo nhiên thiên hạ. Nàng kiếp này rơi vào Ly Châu Động Thiên, vốn là an bài tỉ mỉ cửa hàng Dương gia bên kia. Nàng biết lần này sẽ không giống nhau lắm, bằng không sẽ không cách cửa hàng Dương gia gần như vậy. Trên thực tế cũng là như thế. Năm đó nàng theo cha nàng Lý Nhị đi hướng cửa hàng bên kia. Lý Nhị ở phía trước làm tạp dịch tiểu nhị, nàng đi hậu viện. Dương lão nhân là lần đầu nói mấy lời nặng nề với nàng, nói nàng nếu vẫn dựa theo biện pháp tu hành trước kia, nhiều lần thay đổi thân phận túi ra, bước nhanh lên núi, chỉ ở đỉnh núi đảo quanh. Lại tích góp từng tí một 10 đời nữa qua ngàn năm, vẫn như cũ là gà mờ ngay cả người cũng không ra gì, vẫn sẽ mãi ở lại bình cảnh tiên nhân cảnh. Lui một bước mà nói, cho dù đời này tu ra phi thăng cảnh thì có thể như thế nào? Nắm đấm có thể lớn bao nhiêu? Lại lui một bước mà nói, thư viện học viện nho ra nhiều thánh nhân như vậy, thực cho Lý Liễu ngươi cơ hội thi triển tay chân. Chồng đỡ chết một lần xong, liền lại chết, như vậy tuần hoàn chết đi sống lại, ý nghĩa không lớn, chỉ có thể là mỗi một lần chết, liền tích góp một khoản công đức, hoặc là phá hỏng quy củ, bị văn miếu ghi sổ một lần. Lý Liễu ở Ly Châu Động Thiên những năm qua, không quá xuất đầu lộ diện, cho hàng xóm láng giềng phía tây trấn nhỏ ấn tượng, trừ bộ dạng xinh đẹp chút, dung mạo giống mẫu thân nàng, nhưng tính tình lại giống Lý Nhị, tay chân chịu khó, ngôn ngữ không nhiều, giống như sẽ không có chuyện đáng giá lấy ra nói nữa, đã không có bạn bè cùng lứa đặc biệt cần tốt, cũng không có chỗ để trưởng bối có thể chỉ trích. Lý Liễu trái lại thường xuyên sẽ đi trường tư bên kia đón Lý Huệ tan học, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với vị Tề tiên sinh kia. Lúc Tề tiên sinh dạy học, nhìn thấy thiếu nữ ngoài học đường, cũng sẽ liếc mắt nhìn một cái, nhiều nhất chỉ là cười nhẹ nhàng gật đầu. Hình như chỉ là lấy lễ đối đãi, hoặc là xem như là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liễu gặp nhiều thiên kỳ bách quái trên thế gian, cộng thêm thân phận nền móng của nàng, đã sớm quen coi thường nhân gian, ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi vị sơn chủ thư viện này là nho gia thánh nhân tâm thương tọa trấn tiểu thiên địa. Lý Liễu từng hỏi cửa hàng Dương gia, vị này quanh năm suốt tháng chỉ có thể nói đạo lý trên sách với dân dã mông đồng dạy học tiên sinh, biết hay không biết lai lịch của mình, Dương lão nhân năm đó chưa đưa ra đáp án. Tề tiên sinh lần duy nhất nói chuyện với nàng là lần đó tới nhà, cùng cha hắn Lý Nhị uống rượu. Thời điểm nàng cầm mấy đĩa đồ ăn phụ tùng rượu thô, Tề tiên sinh cùng nàng cười nói một ít ngôn ngữ. Lý Liễu, chúng ta sinh giữa thiên địa, thật ra không có khác biệt quá lớn. Chỉ là một hồi học hành đi xa không có cơ hội trở lại cố hương. Cuối cùng quyết định chúng ta là ai, không phải túi ra ngày càng mục nát, sẽ chỉ là chúng ta nghĩ như thế nào, thậm chí không ở chỗ chúng ta muốn cái gì, muốn đi nơi nào, cũng chỉ là công phu học vấn trên hai chữ. Làm sao, cuộc đời ngắn ngủi, chung quy có lực không thể giúp ta dừng bước, đến lúc đó quay đầu nhìn lại, tuyến đường lúc đến, chính là từng bước một như thế nào, đi ra một cái gì đó. Sau đó Tề tiên sinh nhẹ nhàng cầm lên bát trắng đựng rượu ngon ra sàn. Phải kính các ngươi, mới có chúng ta, có phương thiên địa này, càng có Tề Tĩnh Xuân ta có thể ở đây uống rượu. Tề tiên sinh uống một hơi cạn sạch, Lý Liễu không nói gì thêm, chỉ là cũng uống một chén theo. Lúc ấy trong phòng, phụ nhân tiếng ngáy như sấm, đứa nhỏ tên là Lý Huệ đang nhẹ nhàng nói mê, có lẽ là nằm mơ còn đang lo lắng hôm nay chơi đùa, thiếu việc học chưa làm. Sáng mai đến trường tư nên tìm cái cớ gì, cũng may tiên sinh nghiêm khắc bên kia lừa dối qua ai. Đi cùng mẫu thân trở về cửa hàng, Lý Liễu kéo giỏ trúc, trên đường có nam tử phố phường huýt sáo. Phụ nhân đang lẩm bẩm Lý Huệ tên không có lương tâm này, sao lâu như vậy cũng không gửi phong thư trở về, có phải ở bên ngoài Dương Oai liền quên mẹ hay không, chỉ là lại lo lắng Lý Huệ một mình ở bên ngoài, ăn không đủ no mặc không ấm, bị người ta bắt nạt, người bên ngoài. Cũng không phải cãi nhau cái miệng là xong việc, Lý Huệ nếu chịu thiệt, bên người lại không ai giúp hắn chống lưng, nên làm cái gì bây giờ? Lý Liễu liền lấy ngôn ngữ trấn an mẫu thân, phụ nhân liền quay đầu đi nói nàng không tim không phổi nhất, Lý Huệ đó là cách xa nhà, mới không có cách nào hiếu kính cha mẹ, ngươi làm tỉ tỉ ngược lại tốt, một mình ở trên núi hưởng phúc, do cha mẹ ở chân núi mỗi ngày kiếm chút tiền vất vả. Lý Liễu có chút bất đắc dĩ, giống như loại chuyện này. Quả nhiên vẫn là Trần Bình An càng thạo nghề hơn chút, dăm ba câu liền có thể làm cho người ta an tâm. Trên mặt kính động phủ Sư Tử Phong, Lý Nhị hôm nay không sốt ruột để cho Trần Bình An ra quyền, ngược lại phá lệ nói lên chuyện quyền lý. Lý Nhị đi thẳng vào vấn đề nói, người tập võ chúng ta, kỹ kích diễn võ, xét đến cùng, ôn dưỡng chính là khí lực chém giết phá địch, trẻ con phố phường trẻ con, nhắm chừng đều mong mình một quyền hạ xuống, đánh tường nứt gạch, làm người ta mất mạng, thiên tính cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên Lý Nhị ta chưa bao giờ tin cái gì nhân tính bản thiện, chẳng qua nho gia quản giáo tốt, làm người ta tin, luôn cảm thấy làm người tốt đến cùng như thế nào cũng không rõ ràng, là chuyện tốt, về phần làm hay không không nói tới nó, cho nên ác nhân hành hung, nhiều võ phu ỷ thế hiếp người, cũng quá nửa hiểu được mình là đang làm việc trái với lương tâm. Đây là công đức của người đọc sách, Lý Nhị nhếch miệng cười, đừng nhìn ta không đọc sách. Là một xã phu thô bỉ càng ngày phân cao thấp với hoa màu, đạo lý vẫn là có hai ba cái như vậy. Chẳng qua người tập võ thường ít lời, thôn giã thiện gọi mèo, thường thường không giỏi bắt chuột. Sư đệ Trịnh Đại Phong của ta, trong việc này, sẽ không thành, cả ngày như đàn bà, lải nhải. Không có cách nào khác, người chỉ cần thông minh, sẽ không nhịn được phải nghĩ nhiều hơn, đừng thấy Trịnh Đại Phong không có hành động chính đáng, thật ra học vấn không nhỏ. Đáng tiếc quá tạp, không đủ thuần túy, nắm tay sẽ dính nước bùn, không mau lên được. Khó có được dạy quyền, hôm nay nói nhiều với Trần Bình An ngươi chút, chỉ một lần này. Lý Nhị nhìn Trần Bình An đứng ở cách đó không xa, Lý Nhị nâng mũi chân, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Người ta đứng ở hai nơi, người đối mặt Lý Nhị ta, cho dù là lấy lục cảnh, rằng co một vị võ phu thập cảnh, vẫn phải có một người đứng ở thế bất bại, cảnh giới cách xa. Không phải nói không thể thua ta, mà là rằng co cùng cường địch, thân quyền chưa động tâm trước loạn, chưa chiến thua trước, đã là tìm chết. Lý Nhị nhìn như không có chút động tác nào, Trần Bình An lập tức trượt ngang ra xa mấy trượng, nước chảy bốn phía mặt kính to lớn, lại xuất hiện một chút ngưng trệ, thậm chí còn có chút dấu hiệu chảy ngược. Đây là do quyền ý của Lý Nhị gây nên, có lòng hiếu thắng cầu sinh kia, cũng không phải muốn người làm mãng phu không biết nặng nhẹ. Thân lui quyền ý tăng, liền không tính nhượng bộ nửa bước. Lý Nhị gật gật đầu, tiếp tục nói. Phàm phu từ phố phương phàm tục, nếu là ngày thường gần thêm bạch nhận, tự nhiên không sợ côn bồng, cho nên võ phu thuần túy đại đạo, tìm kiếm thêm bạn cùng thế hệ, luận bàn quyền thuật, hoặc là đi hướng xa trường, ở trong đao thương kiếm kích, lấy một địch mười phá trăm, trừ người, càng có rất nhiều binh khí thêm thân, luyện chính là một mắt quan bốn đường, tai nghe tám hướng. Càng vì tìm được một viên võ đàm. Mặc cho ngươi là ai, cũng dám ra quyền. Lý Nhị cười nói, chưa học công phu thật, chịu khổ bị đánh trước. Không đơn giản là muốn võ phu rèn luyện thể phách, gân cốt cứng cỏi. Cũng là lúc hy vọng thực lực có chênh lệch, không có chút sợ hãi. Nhưng nếu học thành một thân kỹ kích sát nhân thuật, liền trầm mê trong đó. Cuối cùng có một ngày, phải chịu sự mệt mỏi của nó. Trần Bình An gật đầu nói, quyền cao không ra. Trần Bình An nhanh chóng bổ sung một câu, không dễ dàng ra, Lý Nhị lúc này mới thu tay, bằng không Trần Bình An chỉ có một cách nói. Quyền cao không ra, nhưng mà phải chịu một quyền rắn chắc, ít nhất cũng nên là thập cảnh khí thịnh khởi. Luyện quyền tập võ, vất vả một lần, nếu là chỉ nghĩ có thể không ra quyền liền không ra quyền, cũng không ra gì. Lý Nhị đứng tại chỗ, hô hấp như thường, vươn ra cánh tay trái, lấy tay phải vỗ nhẹ cổ tay trái. Cánh tay, các đốt ngón tay cùng cơ thịt khắp nơi, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gân cốt con người, như long mạch sơn căn, cơ thịt khắp nơi như sơn nhạc quần phong, rèn luyện gân cốt, rèn luyện thể phách, chịu đựng mỗi một địa giới nhỏ bé, đem một trong vô số những chi tiết nhỏ, mài rũa đến mức tận cùng, sau đó thêm vào, cũng không xung đột, một quyền đi xuống, cửa thành không mở cũng phải mở. Sơn nhạc không vỡ cũng phải vỡ. Lý Nhị thu tay phải lại, tay trái chợt rung lên. Cương phong gào thét, thổi cho quần áo của Trần Bình An bay phất phới. Nước chảy quanh mặt kính càng chảy ngược. Lý Nhị nói thế, Trần Bình An nghe lọt tai nhất. Cái này cùng phủ đệ luyện khí sĩ tận lực mở nhiều, tích tụ linh khí là hiệu quả tương tự. Muốn chính là tranh đấu nhìn như ngồi ngang hàng cùng cảnh, ta lại có thể lấy nhiều thắng ít, dốc hết sức đánh 10 hội. Lý Nhị chậm rãi kéo ra một quyền giá, Cuối cùng quyền giá trở thành một hình thái, Lý Nhị nói. Chân, mắt, mắt, khung, kình, khí, ý, nội ngoại hợp nhất. Đây chính là cái mà luyện khí sĩ gọi là tự thành tiểu thiên địa. Những võ phu chúng ta, một ngụm thuần túy chân khí, chính là một mũi thiết kỵ, mở mang bờ cõi. Luyện khí sĩ lại là truy cầu thủ thổ có công, hùng thành cự trấn, bài binh bố trận. Đương nhiên, những điều này là Trịnh Đại Phong nói, ta cũng không nghĩ ra những lời hoa mỹ này. Lý Nhị nhẹ nhàng dậm chân, chân không khí lực, chính là quỷ dựng tường, lúc đầu tập võ, một bước đi nhầm, chính là vẽ bùa quỷ. Nghĩ cũng đừng nghĩ cảnh giới, thần khí che kín, người là hoàn nhân. Kia, Lý Nhị tiện tay vươn ngón tay, nhẹ nhàng gấp khúc, chỉ hai mắt mình. Tập võ đăng đường nhập thất, sẽ luyện đôi mắt sáng tỏ, liệu địch trong lòng, xem quyền trong mắt. Trong nháy mắt, Trần Bình An bị hai nắm đấm nổi trống ở ngực, bay ngược ra ngoài, thân hình ở không trung phiêu chuyển một cái, hai tay nắm đất, năm ngón tay như móc câu, trên mặt gương thế mà lại nở rộ ra hai chuỗi đốm lửa. Trần Bình An lúc này mới dừng lại thân hình đảo lui, chưa rơi vào trong nước. Lý Nhị đứng ở vị trí Trần Bình An lúc trước đứng, nói. Một quyền này của ta không nặng cũng không nhanh, ngươi vẫn không thể ngăn trở, vì sao? Bởi vì mắt và tâm, đều luyện còn chưa đủ, đối địch với cường giả, sinh từ một đường, rất nhiều bản năng, đã có thể cứu mạng, cũng sẽ hỏng việc. Động tác vừa rồi của ta, Trần Bình An ngươi phải theo bản năng nhìn ngón tay cùng hai mắt của ta, đó là bản năng của con người, cho dù Trần Bình An ngươi đủ cẩn thận, vẫn là chậm chút, nhưng một điểm này, đó là võ phu sinh tử lập phán, chém giết từng đôi với người, không phải cơ hội du lịch sơn thủy, sẽ không cho ngươi cơ hội cẩn thận cân nhắc. Lại tiến thêm một bước, tâm tới tay không tới, cũng là tập võ bệnh nặng. Lý Nhị nói tới đây, hỏi, Trần Bình An ngươi có phải cảm thấy mình coi như nhìn người cẩn thận hay không? Thời thời khắc khắc, cũng đủ cẩn thận từng ly từng tí. Trần Bình An lấy bàn tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, gật gật đầu. Lý Nhị nói, đây là tệ nạn của quyền ý ngươi khiếm khuyết, luôn cảm thấy kỹ năng này dài, đủ rồi, hoàn toàn tương phản, xa xa chưa đủ. Người hôm nay hẳn là còn chưa rõ lắm, thế gian bát cảnh, võ phu cửu cảnh liều mạng chém giết, thường thường chết bởi trên con đường mình am hiểu nhất, vì sao? Chỗ ngắn, liền càng thêm cẩn thận, ra quyền ở chỗ lâu, liền khó tránh khỏi tự mãn mà không tự biết. Lý Nhị tiếp theo bày ra một quyền giá, chiêu thức mở đầu với quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là trường Đại Long mà Trần Bình An cực kỳ quen thuộc. Cùng với thần nhân lôi cổ thức am hiểu nhất. Lý Nhị nói, võ thư ngạn ngữ ba đầu sáu tay là thần thông, không phải là chuyện đùa nơi phố phường. Thiên hạ quyền phân trăm ngàn, có quyền chiêu quyền pháp khác nhau, xem như căn bản, cọc làm nền tảng, chiêu thức là mặt tiền cửa, kết hợp ba thứ lại, liền có khác biệt về quyền chủng, có vô số quyền phổ thế gian. Người từng đi không ít giang hồ, hẳn biết, phố phường, thích xưng hô người giang hồ bình thường là võ tướng thức. Chính là lý này. Lý Nhị thân thể giãn ra, tùy tay đánh ra một quyền thần nhân lôi cổ thức, cũng là thần nhân lôi cổ thức, ở trên tay Lý Nhị đánh ra, nhìn như nhu hòa, nhưng tràn đầy khí phách, rơi ở trong mắt Trần Bình An, thế mà lại là đánh ra với mình, cách biệt một trời. Lý Nhị lại đánh ra một quyền thần nhân lôi cổ thức, lại có quyền ý khác nhau rất lớn, dồn dập như sấm, chợt dừng quyền, cười nói. Võ phu đối địch, chỉ cần cảnh giới không quá chênh lệch, quyền lý khác nhau, chiêu số ngàn vạn, thắng bại liền có ngàn vạn loại khả năng. Chẳng qua một khi trở thành võ kỹ thức, chính là khoa chân múa tay, đánh cho đẹp mắt mà thôi, quyền sợ trẻ con. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ không đáng đánh, chỉ là một chút, hô quát khoe khoang võ bà thức nửa ngày, liền chết hẳn. Trần Bình An đột nhiên nghiêng đầu, Lý Nhị đã đứng ở trước người, một quyền mười cảnh. Cứ như vậy vắt ngang ở một bên má Trần Bình An. Lý Nhị cười nói, dậy thì hiểu, hiểu rồi lại làm được, rất không tệ. Một quyền này vẫn như cũ, không nhanh, nhưng khí lực không nhỏ, nếu Trần Bình An không thể tránh thoát. Vậy hôm nay cho quyền dừng ở đây, lại nên Lý Nhị hắn chống cương quay về. Lý Nhị thu hồi quyền, Trần Bình An tuy tránh thoát một quyền vốn nên rắn chắc rơi ở trên trán. Vẫn bị cương phong nhỏ mịn ở trên mặt cắt ra một cái rãnh máu, chảy máu không ngừng. Lý Nhị nói, tiểu tử ngươi am hiểu trộm quyền, Giúp ngươi mướm quyền lâu như vậy, ngươi tới học ý tứ quyền cái của ta, thử xem. Trần Bình An gật gật đầu, học Lý Nhị đánh ra một quyền. Lý Nhị đứng ở một bên, theo Trần Bình An ra quyền mà đi, chỉ ra một ít tì vết của quyền giá. Giữa đường một cước nhẹ nhàng đá vào bắp chân Trần Bình An, lại lấy hai ngón tay khép lại, ở cổ tay, khuỷu tay cùng đầu vai Trần Bình An nhẹ nhàng gõ mấy chỗ, cuối cùng nói. Đừng học quyền giá chết, thể phách mỗi người khác biệt rất nhiều, chỉ riêng chiều cao của ta và ngươi đã có khác biệt, ngươi tuy cố ý hóa quyền thành bản thân, làm chút thay đổi, vẫn là kém rất nhiều ý tứ. Tử lực không đủ quý, lực lượng quyền ý cao nhất, cao hơn một chữ sống. Quyền là sống, tương đương là tính mạng thứ hai của võ phu thuần túy chúng ta, so với dương thần thân ngoại thân của luyện khí sĩ kia xuất khiếu đi xa, quan trọng hơn là âm thần. Trần Bình An nhắm mắt lại, sau một lát, ra quyền một lần nữa. Hướng đúng rồi, Lý Nhị gật gật đầu, luyện quyền không phải tu đạo, mặc cho ngươi cảnh giới cất cao thật mạnh, nếu không từ chỗ nhỏ bé bắt tay vào làm, như vậy gân cốt mục nát, khí huyết suy bại, tinh thần không tốt. Những việc nên có này, một người cũng chạy không thoát, võ bà thức dưới núi luyện quyền thương thân, nhất là ngoại gia quyền, chẳng qua là lấy tính mạng để đổi khí lực, quyền không thông huyền, chính là tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ phu thuần túy, cũng chỉ có thể dựa vào quyền ý để phụng dưỡng tính mạng, chỉ là cái đồ chơi này, nói không rõ được. Nói tới đây, Lý Nhị ngồi xếp bằng, đưa tay gọi Trần Bình An cùng nhau ngồi xuống. Lý Nhị trầm mặc hồi lâu, tựa như là nhớ tới một ít chuyện cũ, có chút cảm khái. Ngoài tả thực, giống bên ngoài, đây là Trịnh Đại Phong năm đó sau khi học quyền giảng, lăn qua lộn lại lẩm bẩm rất nhiều lần. Ta không suy nghĩ nhiều, cũng nhớ kỹ, ngươi nghe một chút xem, có ích lợi gì không? Trịnh Đại Phong và con đường học quyền của ta, không giống nhau lắm, quyền lý hai bên thật ra không cao thấp, nếu ngươi có cơ hội. Trở về Lạc Phách Sơn. Có thể tâm sự với hắn, Trịnh Đại Phong chỉ là một thân quyền ý thấp hơn ta, mới tỏ ra quyền pháp không bằng sư huynh này của ta. Trịnh Đại Phong vừa học quyền những năm qua, vẫn thầm oán sư phụ bất công, luôn cho rằng sư phụ giúp sư huynh đệ chúng ta chọn con đường học quyền, là cố ý muốn Trịnh Đại Phong hắn một bước chậm, từng bước chậm, về sau thật ra chính hắn đã nghĩ thông suốt, chẳng qua ngoài miệng không nhận mà thôi. Cho nên ta rất phiền cái miệng rách kia của hắn. Một người trông cửa lớn suốt ngày, ngoài miệng lại không ai giữ cửa, cho nên lúc luận bàn với nhau, đánh không ít hắn. Lý Nhị hai tay nắm chặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉ là một động tác theo thói quen như vậy, đã có khí tượng hùng vĩ như núi cao sau lưng. Đều là quyền ý, Lý Nhị chậm rãi nói, luyện quyền tiểu thành, lúc ngủ say, một thân quyền ý chậm rãi chảy xuôi, gặp địch tỉnh trước, như có thần linh phù hộ người luyện quyền. Ngủ cũng như thế, càng đừng nói tỉnh táo, cho nên người tập võ, cần cái gì pháp bảo bên người. Cái này cùng kiếm tu không cần vật nó công phạt, đạo lý tương tự. Lý Nhị cười cười, một quyền nhẹ nhàng đánh lên mặt kính, sau đó buông quyền làm trường, lại hư nắm đấm, nói. Đỉnh đầu thanh thiên cước chảo xuống đất, thu quyền như ôm trẻ con, đây là cương nhu cùng tế, một mặt theo đuổi cực đoan nào đó, chưa bao giờ là quyền lý chân chính. Về lâu dài, luyện quyền càng lâu, càng có thể thế thế tương liên, thu phóng tự nhiên. Vì sao ta cảm thấy thần nhân lôi cổ thức thôi thành này là hảo quyền? Thậm chí có thể xem như một trong những quyền pháp tốt nhất trên đời này. Bởi vì nhìn như hung ác, nhưng lại được ý tứ thật sự của. Người đánh quyền, không phải người theo quyền. Trần Bình An có chút nghi hoặc, cũng có chút tò mò, chỉ là vấn đề trong lòng, không thích hợp hỏi ra miệng. Bởi vì Trần Bình An muốn biết, ở trong mắt Lý Nhị, thôi lão tiền bối lầu hai Lạc Phách Sơn là một võ phu thuần túy như thế nào. Nói tới thần nhân lôi cổ thức, tự nhiên muốn nói chuyện vị lão nhân kia một chút, Lý Nhị nhìn về phương xa, nói. Lão tiền bối thôi thành, là kỳ nhân, hắn truyền quyền cho ngươi, có thể nói là chân truyền, không chỉ là cho quyền giáo quyền, thôi thành nhìn như chỉ truyền thụ cho ngươi quyền pháp chí cương chí mãnh. Thực ra không tính là tâm tính lưu thủy cứng rắn gì với Trần Bình An ngươi, đó là hỗ trợ lẫn nhau. Đây chính là phong phạm tông sư nhất đẳng, Lý Nhị ta thì không được. Nói tới đây, Lý Nhị lắc đầu, lặp lại, ta khẳng định không được. Trần Bình An thở dài, chỉ nói giày vò hành hạ, năm đó ở lầu hai chúc lâu, thật sự là ngay cả Trần Bình An loại không sợ đau này cũng phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường gỗ lầu một, cuộn chăn lên trộm khóc một lần. Lý Nhị nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên người học quyền, thật đúng là chỉ có thể để Thôi Thành trước dạy quyền lý căn bản, Lý Nhị ta giúp đỡ may vá quyền ý, lúc này mới đúng đường. Ta dạy ngươi trước, Thôi Thành lại đến, đó là 10 cân khí lực trồng trọt, chỉ được 7-8 cân hoa màu thu hoạch. Không có gì thú vị, tiền đồ không lớn. Trần Bình An lại có một vấn đề mới, vì sao Lý Nhị không luận bàn quyền pháp cùng Thôi Thành? Sau khi Lý Nhị rời khỏi Ly Châu Động Thiên, trong lúc đó đã trở về quận Long Tuyền một chuyến. Nhưng hai vị võ phu thập cảnh cũng đứng ở đỉnh võ học thiên hạ vẫn chưa giao thủ. Chỉ tiếc Lý Nhị không nói chuyện này. Lý Nhị vỗ vỗ đầu gối, đứng dậy cười nói. Nói cũng phải rồi, lời nói hôm nay, so với ta đến Bắc Câu Lô Châu mấy năm nay gộp lại, còn nhiều hơn. Như vậy kế tiếp ta chỉ lấy thực lực võ phu cửu cảnh, lãnh giáo hám sơn quyền ngươi. Yên tâm, sẽ không xen lẫn nắm tay thập cảnh, nhưng ta khuyên ngươi đừng cao hứng quá sớm, cửu cảnh này rất rắn chắc. Cửa hàng bên kia, Liễu Thẩm Thẩm ngươi muốn giữ ngươi ở lại thêm vài ngày, ta không tiện đáp ứng, chậm trễ ngươi đi đường phải không? Nhưng nếu cho ăn quyền là ngươi tự tìm, đánh cho ngươi 3-2 tháng, chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương, đi đường cũng khó. Trần Bình An ngươi không thể trách người khác. Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm. Vậy cũng được, kết quả một quyền tới nơi. Cho dù trong lòng Trần Bình An đã biết không ổn, ý đồ lấy hai tay đón đỡ, vẫn là một quyền này đánh cho một đường quay cuồng, trực tiếp ngã xuống mặt kính, rơi vào trong nước. Hôm nay Thôi Thành chẳng những chưa dạy quyền cho Bùi Tiền, ngược lại mặc vào một bộ nho sam, không còn chân trần, còn mặc giày trần như sơ giúp lão nhân sớm chuẩn bị sẵn. Đi khỏi lầu 2, đứng ở lầu 1 bên kia, hai tay chắp sau lưng, nhìn những văn tự trên vách tường trúc lâu, là những chữ Lý Hy Thánh trước kia vẽ bùa viết thành, chữ vô cùng tốt. Thôi Thành làm lão gia chủ Bảo Bình Châu Thôi Thị, tôn tử Thôi Sàm năm xưa học vấn, dù sao đều là trụ cột lão nhân đánh xuống, đương nhiên biết văn chương thế gian cao thấp, chữ tốt xấu. Những văn tự trúc lâu này, ý tứ rất nặng. Bằng không cũng không cách nào khiến cả tòa Lạc Phách Sơn đều trầm xuống vài phần. Bằng không hắn cũng không cách nào ở trên Lạc Phách Sơn, không là kẻ điên đáng thương điên khùng gần trăm năm kia nữa, thậm chí còn có thể bảo trì một phần tâm cảnh thanh minh. Bùi Tiền đã đi chơi, phía sau theo con đuôi nhỏ bé Chu Mễ, nói là muốn đi ngõ Kỵ Long một chuyến, xem không có Bùi Tiền nó, làm ăn có bồi thường tiền hay không, còn phải cẩn thận lật xem sổ sách. Miễn cho Thạch Nhu trưởng quầy ký danh này lấy việc công làm việc tư. Lão nhân không ngăn cản, đứa nhỏ to xác, không có chút hoạt bát tinh thần phấn chấn, không lẽ còn học theo lão bất tử bọn họ, cả ngày không khí trầm lặng. Thôi Thành đẩy cửa trúc lầu một ra, bên trong vừa là thư phòng, cũng bày một cái giường gỗ. Bị nha đầu Trần Như Sơ thu thập sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Thành sau khi rời khỏi phòng, đi bộ một chuyến tới thư viện Lâm Lộc Phi Vân Sơn, sau khi trở về ngồi ở bàn đá bên vách núi, Trần Như Sơ không theo Bùi Tiền xuống núi, trên núi nhiều việc, nàng đúng giờ chuẩn chút, việc bận nhiều việc không xong, thấy Thôi lão tiên sinh rời khỏi trúc lâu, Trần Như Sơ liền nhanh chóng đi bưng một hộp thức ăn sơn đỏ tới, dọn sạch bầu rượu bát đĩa, Thôi Thành cười hỏi sao không có hạt dưa, nữ đồng váy hồng phấn thẹn đỏ mặt cười. Từ trong túi lấy ra mấy hạt dưa lớn đặt ở trên bàn. Trần Linh Quân vẫn thích dạo chơi một mình mù quáng. Hôm nay thấy lão đầu nhi ngồi ở trên ghế đá uống rượu một mình, dùng sức dụi dụi mắt, mới phát hiện mình không nhìn lầm. Trần Linh Quân cũng không dám lôi kéo làm quen với lão đầu này. Đối phương chính là loại người có thể một quyền đánh chết mình ở quận Long Tuyền. Nào ngờ Thôi Thành vẫy tay, tới ngồi, Trần Linh Quân vẻ mặt đau khổ. Lão tiền bối, ta không đi qua. Có phải là muốn đánh người hay không? Thôi Thành gật gật đầu. Trần Linh Quân lập tức chạy vội tới. Đại trượng phu co được giãn được. Nếu không mình làm sao sống đến ngày nay ở quận Long Tuyền, dựa vào tu vi. Thôi Thành cười nói, thường hay thường xuyên, cố ý thua tiền, chơi rất vui mà. Trần Linh Quân mở chừng hai mắt. Cái gì? Thôi Thành thấy hắn giả ngu, cũng không nói thêm gì nữa, thuận miệng hỏi. Trần Bình An không khuyên ngươi. Vạch rõ giới tuyến với thủy thần huynh đệ của ngươi. Trần Linh Quân lắc đầu, nhẹ nhàng nâng tay áo lên, lau mặt bàn còn sạch sẽ hơn so với mặt gương. Hắn còn là người tốt hơn cả ta, nói bừa nói chuyện ném tiền, sẽ không nói như vậy với ta. Còn giúp ta phùng mặt giả làm người mập. Thôi Thành nói, Trần Bình An lần này đi Bắc Câu Lô Châu du lịch, một nửa là vì ngươi, dọc theo Tế Độc đi vạn dặm sông không phải là chuyện dễ dàng gì. Trần Linh Quân trầm mặc không nói. Thôi Thành cầm một chén rượu còn đang trống lên, rót rượu, đưa cho tiểu đồng áo xanh ngồi đối diện. Trần Linh Quân nơm nớp lo sợ nói, lão tiền bối, không phải phạt quán ba, ta ở Lạc Phách Sơn, mỗi ngày đều cẩn trọng, làm trâu làm ngựa, thực không làm nửa điểm chuyện xấu. Thôi Thành cười nói, người cứ uống đi. Trần Linh Quân tiếp nhận chén rượu, đáng thương, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Thôi Thành hỏi, Trần Bình An đối đãi ngươi như thế, ngươi tương lai có thể một nửa đối đãi người khác như thế không? Trần Linh Quân nhỏ giọng nói, đại khái có thể chứ. Thôi Thành cười nói, thế là đủ rồi. Lúc này đến phiên Trần Linh Quân nghi hoặc, vậy là đủ rồi. Thôi Thành cười không nói. Trần Linh Quân nói thầm, ngươi cũng không phải Trần Bình An, nói không làm không chuẩn. Thôi Thành trêu ghẹo nói, đánh cuộc. Trần Linh Quân kêu rên lên, ta thật không có nhiều tiền nhàn rỗi, chỉ còn lại có chút ít vợ con kiên trì, chút của cải ấy, một đồng tiền cũng không động được, thật không động đậy được. Thôi Thành nói, có nghĩ tới hay không, vì sao giả vờ rất sợ ta, thật ra không sợ ta như vậy. Thật sự có người và chuyện mà mình không cách nào ứng phó, nói không chừng còn dám mời ta hỗ trợ. Trần Linh Quân cúi đầu, một tay nắm chặt, đảo quanh chén rượu, nhẹ giọng nói. Bởi vì ta người tốt lão gia kia thôi. Thôi Thành lại hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Trần Bình An sao lại nguyện ý để ngươi ở lại Lạc Phách Sơn? Đối với ngươi, không kém chút nào so với đối với người khác. Trần Linh Quân rầu rĩ nói, hắn là người tốt. Thôi Thành cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngươi ở trong mắt Trần Bình An hắn, cũng không kém. Trần Linh Quân nhỏ giọng nói, cái dám, Thôi Thành, cái gì? Trần Linh Quân lập tức ngẩng đầu, hai tay cầm ly rượu, khuôn mặt tươi cười sáng lạn nói. Lão gia tử, hai chúng ta đi một người. Kết quả Trần Linh Quân tự mình cứng đờ ở bên kia. Hai huynh đệ ta, muốn chết không phải sao? Ai, chút giang hồ khí này của mình, luôn làm trò cười cho người ta không nói, còn muốn mạng. Trần Linh Quân đánh chết cũng không ngờ, Thôi Thành chẳng những không tức giận, ngược lại nâng chén cười nói. Vậy thì đi một người. Uống rượu xong, Trần Linh Quân vẫn đứng ngồi không yên. Thôi Thành cũng không lưu tiểu vương bát đàn này lại lâu. Trần Bình An không quá thân cận với người bên cạnh, nói lời khách khí, cho nên ngươi có thể nghĩ nhiều một chút, có phải quá coi thường mình hay không? Trên người ngươi luôn có một số việc là Trần Bình An đều cảm thấy hắn cũng không làm được. Trần Linh Quân gật mạnh đầu, đứng lên, cung kính xoay người cáo từ, chậm rãi rời đi, sau đó chợt chạy như điên. Chỉ là sau khi chạy ra thật xa, lại nhịn không được quay đầu nhìn lại. Hình như hôm nay Thôi lão đầu có chút kỳ quái. Thôi Thành một mình uống rượu, lúc trẻ tuổi, chỉ cảm thấy lòng có mài đao, phong mang vô cùng, vạn cổ không tổn hại. Lại một lần luyện quyền qua đi, Trần Bình An hiếm hoi chỉ là cả người đẫm máu, nhưng vẫn có thể ngồi, thậm chí có thể lấy nước vốc mặt. Lý Nhị người ở một bên, Trần Bình An lấy ra hai vò rượu gạo nếp, cùng Lý Nhị một người một bầu, tùy tiện nói chuyện phiếm. Bởi vì Lý Nhị nói không cần uống rượu tiên gia, nói là nói chuyện phiếm, thật ra chính là Trần Bình An đang lải nhải quá khứ một mình. Bất chi bất giác từ Bắc Câu Lô Châu tán gẫu tới Đồng Diệp Châu, lại tán gẫu đến Bảo Bình Châu cùng quê nhà. Trần Bình An cười nói, nhớ rõ lần đầu tiên đi phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp bên kia đưa tin kiếm tiền, đi quen đường bùn đất ngõ Nê Bình cùng lò gốm. Lần đầu dẫm lên loại trên phiến đá kia, cũng là giày rơm của mình sợ dơ đường, sắp không biết nhấc chân đi đường như thế nào. Sau đó đưa Bảo Bình, bọn Lý Huệ đi Đại Tùy, ở nhà một vị lão thị lang của Hoàng Đình Quốc làm khách, lên bàn ăn cơm, cũng là cảm giác không khác biệt lắm. Lần đầu tiên ở khách sạn Tiên Gia, ở ngay đó làm bộ thần định khí nhàn, quản được mắt không loạn liếc, có chút vất vả. Ở Thư Giản Hồ có một bữa cơm, là cố sán tích góp. Trên bàn có hoàng tử chạy nạn của quý tộc Thiên Hoàng, con trai đại tướng quân, còn có con em tiên sư, nếu không đề cập tới thất vọng đối với cố sán, nhìn con sen nhỏ ứng đối tự nhiên mà vậy, thật ra sâu trong nội tâm vẫn sẽ có chút cao hứng, đây là Hỏa Long chân nhân nói tư tâm của ta, lúc ấy đã cảm thấy con sên nhỏ trên đuôi ngõ Nê Bình, không có Trần Bình An hắn, hình như đều có thể sống tốt. Ở Thư Giản Hồ, chỉ có một lần đó, là lần ta muốn rời khỏi cái gì cũng không quản, ngược lại không phải chuyện phía sau. Rất nhiều chuyện, kỳ thật không thích ứng, chưa nói tới thích hay không thích, cũng chỉ có thể đi thích ứng. Giang hồ là cái gì? Thần tiên là cái gì? Ta trừng to mắt, dùng sức nhìn tất cả những người xa lạ và sự tình. Có rất nhiều người lúc đầu không hiểu, cũng có người sau khi hiểu được hay không chấp nhận. Lý Nhị mở miệng hỏi, rất khó chịu, Trần Bình An lắc đầu, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà có một số thời điểm cũng sẽ nghĩ, một đường đi tới, cũng không phải chỉ có chuyện khó chịu. Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy trên đời này nhiều người chịu khổ hơn so với mình nhiều, đều không thể sống tốt hơn, còn muốn sống giống như cực khổ không có cái đầu, lại tìm ai để nói lý đây. Không phải cũng chỉ có thể chịu đựng một ngày, chịu đựng qua một ngày, tựa như người ở rất nhiều ngõ nhỏ quê nhà, mắc một trận bệnh nặng, ý tứ một chút, bốc chút thuốc, nấu mấy chén thuốc, đã chết rồi. Người trong nhà hiểu rõ, người nằm ở trên giường gặp tai họa, trong lòng càng rõ ràng. Không phải không thương tâm, là thật sự không có biện pháp nói cái gì đó. Nếu có một ngày, ta nhất định phải rời khỏi thế giới này, nhất định phải làm cho người ta nhớ kỹ ta. Bọn họ có thể sẽ thương tâm, nhưng tuyệt đối không thể chỉ có thương tâm. Đợi tới khi bọn họ không còn thương tâm như vậy nữa, trải qua cuộc sống của mình, có thể ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, một số việc từng quen biết một người tên là Trần Bình An, giữa thiên địa, mặc kệ là đại sự hay là việc nhỏ. Chỉ có Trần Bình An, đi làm thành công. Cuối cùng Trần Bình An uống rượu, nhìn phương xa, mỉm cười nói. Vừa nghĩ đến mỗi mùa đông đều có thể ăn được một khay thịt xào măng mùa đông, chính là một chuyện rất vui vẻ, giống như buông đũa, đã đông đi xuân tới. Lý Nhị quay đầu, nhìn người trẻ tuổi này, giống như đã từng quen biết. Cách chương.